Kiếm Đế, chương 41, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như vậy, Tôn Băng cũng không do dự quá nhiều. Dù sao nhà đối phương nghiệp lớn, sẽ không vì một chút lợi ích nhỏ như vậy mà buông tha cho danh dự mình kinh doanh vô số năm. Lúc này từ trong ngực lấy ra một quyển vũ kỹ, chính là quyển tinh quang tiễn của Lý Lực. Về phần một quyển bí tịch bộ pháp khác, thì bị Tôn Băng cẩn thận cất giấu. Bởi vì hai quyển này tuy rằng đồng dạng là bí tịch, nhưng giá trị trong đó quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhìn thấy bí tịch, trên mặt giám định sư Trình Vượng lúc này lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, cầm trên tay cẩn thận quan sát. Quyển tinh quang tiễn này chính là bí tịch tiễn đạo, thật không ngờ lại là bí tịch hoàng cấp thượng phẩm, quả thật không tệ, hơn nữa trong đó còn có không ít sát chiêu, hơn nữa phương pháp tu luyện cũng coi như đơn giản, trong bí tịch hoàng cấp thượng phẩm cũng có thể nói là không tệ. Dừng một chút liền tiếp tục nói. Tuy rằng bí tịch này không tệ, nhưng người học tập tiễn đạo trung quy tương đối ít, cho nên giá trị trong đó liền giảm đi rất nhiều. Nếu là công tử cần ngân lượng mà nói, Trần Bảo các chúng ta lấy 5 vạn lượng bạc tiến hành thu mua. Tôn Băng mặt không chút thay đổi, kỳ thật đối với cái giá này đã tương đối hài lòng. Dù sao thứ này ở trên tay hắn không có tác dụng, chỉ có thể đặt ở nơi đó mốc meo, hiện tại có thể lấy ra đổi chút đồ là rất tốt rồi. Tuy Tôn Băng cũng rõ ràng, giá trị của quyển bí tịch này nhất định còn lớn hơn, nhưng đối phương là thương nhân không phải nhà từ thiện, không có khả năng hao tổn lợi ích của mình thành toàn bộ Tôn Băng, lúc này chậm rãi gật gật đầu. Trình giám định sư, giá cả này ta có thể tiếp nhận. Dù sao đây cũng là 5 vạn lượng bạc a, ở Lạc Vân Trấn, phàm nhân một nhà mỗi tháng sinh hoạt không quá 3 lượng bạc là đủ rồi, mà dựa theo Tôn Băng mỗi tháng mới 12 tháng tính toán, cũng cần phải lĩnh ước chừng hơn 400 năm. Có thể tưởng tượng được là một khoản tài phú khổng lồ cỡ nào. Thấy Tôn Băng thức thời như vậy, Trình Vượng cũng không khỏi gật gật đầu. Phải biết rằng trong thời gian qua, cũng không phải không có một vài tiểu nhân vật đến buôn bán vật phẩm, nhưng một số người trong bọn họ vừa nghe được nhiều tài phú như vậy, đã sớm mừng rỡ như điên, thậm chí còn có người mặc cả. Ngược lại, người lạnh nhạt như Tôn Băng đã tương đối hiếm thấy, không khỏi âm thầm gật đầu, người này tuyệt không phải vật trong ao. Trần Bảo các chúng ta ở trên Thần Châu Đại Lục tuyệt đối là lấy danh dự xưng hô, bằng không cũng không thể kéo dài lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không để cho công tử chịu thiệt. Xin hỏi ngân lượng này là trực tiếp trích xuất đây, hoặc bạn muốn mua một cái gì đó? Trình Vượng múc dâu của mình, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tôn Băng tới nơi này vốn là mua một ít tài nguyên tu luyện, làm sao có thể đi nhận ngân lượng gì đây? Những thứ kia đối với tu luyện căn bản là vô dụng, lúc này mở miệng nói. Không biết vật phẩm gì có thể tăng lên thực lực, ta muốn mua một ít. Liền thấy Trình Vượng trên mặt mang theo kiêu ngạo, trong chân bảo các ta ẩn chứa vô số chân bảo, chỉ cần ngài tiền tài đủ, liền có thể mua được hết thảy, công tử xin tùy ta lên lầu quan sát. Nói xong liền đi tới, chân bảo các lầu hai địa phương thập phần rộng lớn, phía trên có không ít quầy, bày ra một loại chân bảo khác nhau, có chút thoạt nhìn tương đối bình thường. Có chút liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trình Vượng mới chậm rãi mở miệng giới thiệu. Vật phẩm tăng lên thực lực trong chân bảo các ta có vô số. Một là bí tịch công pháp. Ở chỗ này bình thường hoàng cấp hạ phẩm công pháp không quá 1 vạn lượng. Hoàng cấp trung phẩm công pháp không quá 3 vạn lượng. Về phần hoàng cấp thượng phẩm công pháp cao nhất 8 vạn lượng. Mặt trên còn có huyền cấp công pháp. Đương nhiên cái kia giá cả động đậy mấy chục vạn lượng, ta nghĩ công tử tạm thời không thể tiếp nhận đi. Nói thật, cho dù Tôn Băng có thể tiếp nhận giá cao như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn, dù sao hắn vừa mới tu luyện vũ kỹ hoàn thành, đang muốn chạy ra ngoài thử kiếm, làm sao có thể tiếp tục đợi trở về tu luyện bí tịch công pháp, lập tức lắc đầu. Thấy Trình Vượng không hề tức giận chút nào, tiếp tục giới thiệu. Vậy chỗ này của ta còn có đủ loại binh khí. Phải biết rằng người bình thường chỉ sử dụng phàm khí bình thường nhất mà thôi. Ở trên còn có bảo pháp khí, bảo khí, linh khí. Những vũ khí này chỉ cần ngươi có thể nắm giữ, không thể nghi ngờ, thực lực đại tăng. Đối với việc này, Tôn Băng vẫn lắc đầu như trước, bởi vì mộc kiếm trong tay đã có một tia liên hệ với hắn. Có thể nói là binh khí thích hợp nhất với mình, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thay đổi. Vậy thứ ba chính là đan dược, trong chân bảo các ta vô số đan dược. Từ cơ sở nhất là diêu thể đan, dẫn khí đan, luyện khí đan vân vân, chỉ cần kiên trì phục dụng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thực lực đại tăng. Đối với những tài nguyên tu luyện này, Tôn Băng có thể nói là tương đối hứng thú, không khỏi lập tức hỏi. Cái gì gọi là dẫn khí đan? Đúng như tên gọi của nó, y thể đan là dùng để rèn luyện thân thể, bất quá sau khi đến tầng 7 của y thể cảnh, hiệu quả liền giảm bớt rất nhiều, bởi vì lúc này, thân thể trên cơ bản không được tăng lên, lúc này có thể phục dụng dẫn khí đan, có thể gia tăng chân khí trong cơ thể, từ đó tiến hành đột phá. Về phần luyện khí đan cuối cùng, ta cũng không cần giới thiệu thêm. Trình Vượng khóe miệng hiện lên một tia tươi cười. Đan dược chân bảo các chúng ta xuất phẩm, cũng sẽ không phải là tàn thứ phẩm gì. Thì ra là như thế. Tôn Băng gật gật đầu, cho dù hiện tại hắn là ý thể cảnh tầng 6, nhưng cũng cảm giác được hiệu quả của ý thể đan không tốt như trước. Huống chi ý thể cảnh tầng 7 thì sao? Chẳng qua tin tức như vậy trước đây hắn căn bản cũng không có biết. Tiếp theo, Tôn Băng còn biết được các loại hàng hóa, ví dụ như độc dược gì đó. Cái này có thể vượt cấp đánh chết địch nhân. Nhưng thực lực không thuộc về mình, Tôn Băng trực tiếp cự tuyệt, còn có đủ loại vật phẩm khác, quả thật không hổ danh chân bảo các. Đột nhiên, khóe mắt Tôn Băng phát hiện một chiếc nhẫn cổ xưa, không khỏi chỉ vào hỏi. Đây là cái gì đây? Chẳng lẽ tương đối chân quý sao? Bởi vì chung quanh giới chỉ này phòng hộ dị thường nghiêm mật, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng tia trận pháp văn lộ, rất hiển nhiên đều là vì thủ hộ một cái nhẫn này. Phải biết rằng coi như là đối mặt với những hoàng cấp bí tịch này cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Đối với việc này Trình Vượng cười khẽ một tiếng, lập tức mở miệng. Đây là một viên hạ phẩm nạp giới, trong đó ẩn chứa một trượng không gian, có thể cất giữ vật phẩm tùy thân, giá trị mấy trăm vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe lời này, cho dù là Tôn Băng cũng không khỏi tâm thần kích động, phải biết rằng đây chính là nạp giới trong truyền thuyết A. Cho dù ở trong Lạc Vân Trấn, người có được vật phẩm này cũng không vượt quá một trường, hơn nữa phần lớn đều bảo tồn trên tay tam đại tộc trường. Không nghĩ tới đây lại có một viên, chẳng qua giá trị thật sự quá lớn, Tôn Băng căn bản không có nhiều tiền như vậy, trừ phi là đem bộ pháp bí tịch của mình bán ra, mới miễn cưỡng có thể đạt được. Trong nháy mắt, trong lòng Tôn Băng có loại lửa nóng khó có thể ngăn cản, nhưng rất nhanh đã bị lý trí của hắn đè xuống. Nguyên nhân vẫn là thực lực hiện tại của hắn không đủ. Cho dù chân bảo các vô số năm qua uy tín có thể được bảo đảm, nhưng trong đó chung quy vẫn có một ít sâu bướm. Huống chi ở Lạc Vân Trấn này, một quả nạp giới đã xem như là tài phú lớn, nếu bị bán, tin tức tuyệt đối không che giấu được. Đến lúc đó những gã sai vặt kia không đáng tin cậy, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào tin tức bán đứng để đạt được một khoản thù lao lớn. Cho dù cuối cùng dẫn đến trực tiếp bị chân bảo các đuổi việc, cũng có được tài phú đủ để tiêu dao cả đời. Cho nên Tôn Băng hiện tại căn bản không có năng lực bảo trụ một quả nạp giới, chỉ có thể đem hỏa nhiệt nơi đáy mắt thu hồi. Nhưng hắn đã quyết định, mình nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đạt được một quả nạp giới. Nói như vậy, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Quần áo tùy thân cùng với một ít tài phú chân quý có thể được an trí thỏa đáng. Trong nạp giới tuyệt đối an toàn hơn đặt ở bên ngoài, trừ phi là mình tử vong, nếu không không có khả năng bị người khác phát hiện. Hơn nữa Tôn Băng có thể khẳng định, tài phú hạch tâm nhất của tam đại gia tộc nhất định sẽ được cất giữ trong nạp giới, bị tộc trưởng nắm giữ, như vậy mới có thể cam đoan không bị trộm. Thở dài một hơi, Tôn Băng không khỏi tiếc nuối xoay người lại, kế tiếp cũng không có thứ gì khác có thể bị hắn coi trọng. Chẳng qua là mua một ít vật phẩm nhỏ dùng được trong dãy núi ngang đoạn. Trong đó còn bao gồm cả 10 bình dẫn khí đan. Dù sao giờ phút này ý thể đan đã không theo kịp bước chân của hắn. Về phần còn lại hơn 4 vạn lượng bạc, tạm thời dùng phương thức ngân phiếu thu lại. Chờ sau khi dẫn khí đan dùng xong, lại đến mua. Cách chương.